Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1995, Thiên Sát Địa Sát. Góc truyện audio.com. Phương Huyền trừng mắt Đường Tử Y, trong con ngươi che kín tơ máu. Hắn hôm nay nhìn qua suy yếu, nhưng chỉ cần Đường Tử Y gần phía trước một chút, hắn vẫn có thể tại trước khi chết, thừa dịp khí huyết không có triệt để suy bại, bộc phát ra cuối cùng phản kích. Nhưng Đường Tử Y thân là cực hạn thích khách, quá cẩn thận, một kích chí mạng, tuyệt không dây dưa, cùng Phương Huyền bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Nàng không cần phải nữa có cái gì dư thừa cử động. Chỉ cần lặng lặng nhìn xem Phương Huyền, kiên nhẫn chờ đợi, người sau liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Móng tay của nàng sắc bén, phía trên cất giấu lôi đình. Vạch phá Phương Huyền yết hầu, căn bản vô pháp khép lại. Phương Huyền chỉ có thể chờ chết. Tô Tử Mặc nhìn xem một màn này, sinh ra cảm khái. Phương Huyền lúc trước chủ động đối với Đường Tử Y ra tay, hai người chém giết, chưa phân thắng bại. Không nghĩ tới, cuối cùng Phương Huyền còn là chết ở Đường Tử Y trong tay. Cái này là đỉnh cấp thích khách đáng sợ. Đương nhiên Phương Huyền cái chết cũng không oan. Này bằng với là Tô Tử Mặc, Vân Đình, Đường Tử Y ba cái tuyệt thế yêu nghiệt ra tay. Thế gian này, sợ là không có bất kỳ một cái huyền tiên có thể tại ba người vây công bên dưới còn có thể giữ được tính mạng. Trong chốc lát này, Phương Huyền ánh mắt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, thân hình bắt đầu lắc lư, hoàn toàn chống đỡ không nổi rồi. Phương Huyền trên đỉnh đầu, vầng sáng lập lòe, một cái nguyên thần xuất khiếu đi ra. Hắn chỉ có thể bỏ qua thân thể, nhưng nguyên thần của hắn không có bay ra rất xa, liền nhiễm lên đế phần nguyền rủa, khí tức yếu ớt, trở nên ảm đạm không ánh sáng, dần dần tán loạn. Phương Huyền tại hạ giới vô địch, vượt qua tứ cửu thiên kiếp, luận tư chất, tiềm lực, tịnh không thua bởi Tô Tử Mặc bao nhiêu. Nhưng hắn còn là vẫn lạc hơn thế. Sau này cũng sẽ không có người nào nhớ kỹ hắn. Cái này chính là thượng giới tàn khốc. Tô Tử Mặc bởi vì Phương Huyền xuất thân, liên tưởng đến chính mình, mới có chưa nhiều cảm khái. Nhưng Vân Đình lại thần sắc như thường. Hắn thân là thượng giới quận vương, tuy rằng niên kỷ rất nhỏ, nhưng đối với loại chuyện này lại đã sớm nhìn phai nhạt. Từ xưa đến nay, như là Phương Huyền như vậy yêu nghiệt, vẫn lạc nhiều lắm, phong phú, tại Vân Đình nhìn đến, chết trẻ người, đều không coi vào đâu. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể không ngừng quật khởi, ngật đứng không ngã. Vân Đình nhìn qua Tô Tử Mặc, đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi vì sao thu tay lại? Đây là ở hỏi. Tô Tử Mặc nguyên bản ngưng tụ ra 108.000 đạo thiên sát kiếm khí, sau đó lại tản đi sự tình. Tô Tử Mặc nói, ngươi đã lựa chọn biến chiêu, ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. À, Vân Đình khẽ cười một tiếng, nhíu mày nói, ngươi có chút tự mình đa tình. Ta dám biến chiêu, tự nhiên có đầy đủ nắm chắc nhận được ở ngươi thiên sát kiếm khí. Mà ngươi cùng ta bất đồng. Vừa rồi, nếu là ta không thay đổi chiêu, ngươi đã bị chết. Tô Tử Mặc cũng cười, nói, ngươi cũng vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Coi như là ngươi không thay đổi chiêu, ta cũng có thể tại hai người các ngươi liên thủ toàn thân trở ra. Hai người tuy rằng tạm thời dừng tay, trong lời nói nhưng vẫn là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Tô Tử Mặc những lời này cũng không phải nói bừa. Đương nhiên, mặc dù hắn năng toàn thân trở ra, cũng tất nhiên gặp bại lộ Thanh Liên chân thân bí mật. Vân Đình bĩu môi, nói, lá bài tẩy của ngươi đã bộc lộ ra đã đến. Đạo kia năm tháng thần thông quả thật không tệ. Bất quá ta như là đã chứng kiến, đã có chuẩn bị, đối với ta cũng không sao uy hiếp. Dừng lại một chút, Vân Đình liếc qua cách đó không xa Đường Tử Vũ, ngạo nghễ nói, hai người các ngươi cùng lên đi, một mình ta tiếp theo. Vân Đình quá tự phụ rồi, Hắn khinh thường cùng người bên ngoài liên thủ, cũng không úy kỵ người bên ngoài liên thủ đối phó hắn. Đường Tử Y mặt không biểu tình. Đối với nàng mà nói, không tồn tại cái gì lấy nhiều khi ít vấn đề. Đối với thích khách mà nói, đầu truy cầu kết quả, nàng cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Mặc dù Vân Đình không nói, nàng cũng sẽ tìm cơ hội đem Vân Đình giải quyết hết. Nhưng vào lúc này, có bốn đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, đem Đường Tử Y vi ở trong đó. Phương Huyền đã chết một khắc, tứ đại tiên tông bốn vị thiên kiêu cũng đã xông qua âm binh đại quân vây quanh. Bốn người cũng đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Đối với thế cục nhìn thấu triệt, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình giống như là hai đầu mãnh hổ. Bọn hắn hôm nay sáng suốt nhất cách làm, chính là lại để cho cái này hai đầu mãnh hổ tranh chấp, tàn sát lẫn nhau. Mà bốn người bọn họ nếu là có thể giải quyết hết Đường Tử Y cái này tai họa ngầm, có thể tọa sơn quan hổ đấu, tả hữu thế cục, trở thành cuối cùng người thắng. Nếu để cho Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y liên thủ giết chết Vân Đình, bốn người bọn họ cũng chưa chắc năng địch qua Tô Tử Mặc hai người. Bốn người trao đổi một phen, liền chuẩn bị liên thủ, trước đem Đường Tử Y vây giết. Đường Tử Y thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thoáng cả kinh. Bốn người này cũng không so với thập tuyệt ngục những tu sĩ kia. Bốn người này đến từ tứ đại tiên tông, một cái so với một cái khó giải quyết. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng có lòng tin có thể đem bên trong bất kỳ người nào chém giết. Coi như là chống lại trong đó hai người, nàng cũng có thể bảo chứng bất bại. Nhưng cái này bốn đại cường giả vây công bên dưới, nàng bản thân còn khó bảo toàn. Chớ nói chi là đi ám sát Vân Đình. Nữ thí chủ, người cũng đừng chạy loạn khắp nơi rồi. Cùng mấy người chúng ta so so chiêu đi. Đầu chọc hòa thượng cười tủm tỉm nói một câu, đung đưa rộng thùng thình ống tay áo, đoạt xuất thủ trước, theo sát phía sau, thiết tháp nam tử, trung niên đạo sĩ, nữ tử váy lam cũng nhao nhao ra tay. Bốn người liên thủ, bộc phát ra mưa to gió lớn giống như thế công, làm cho người hít thở không thông. Tuy rằng tình thế nguy cấp, Đường Tử Y trên mặt, nhưng không có chút kinh hoàng. Thần sắc trầm ổn, gián tiếp xê dịch, cùng tứ đại thiên kiêu đại chiến chém giết. Bên kia, Vân Đình khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc, vị cô nương này bản thân khó bảo toàn, không giúp được ngươi rồi. Đánh bại ngươi, một mình ta đầy đủ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, khí thế bắt đầu kéo lên. Tốt, Vân Đình thân trên sự sắc sảo cũng càng phát ra cường thịnh. Chậm rãi nói, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chỉ thấy Tô Tử Mặc hai tay tất cả bóp kiếm trì, lại vận chuyển hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm quyết, tất cả đều tràn ngập khủng bố hãi người sát cơ. Tô Tử Mặc nguyên bản còn muốn che giấu địa sát kiếm quyết, lưu lại làm chuẩn bị ở sau, nhưng Phương mới nhìn đến nhân sát kiếm khí khủng bố, hắn không dám bảo lưu, đồng thời tế ra thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết. Trời xanh bên trên, di tinh dịch túc, tại Tô Tử Mặc phải đầu ngón tay, 108.000 đạo thiên sát kiếm khí không ngừng tụ lại, ngừng tụ thành một thanh kiếm khí quấn quanh. Sự sắc sảo giao thoa thiên sát chi kiếm, Tô Tử Mặc tay trái kiếm chỉ huy động, mặt đất run rẩy, không ngừng rạn nứt. Bên trong chui ra một đạo kiếm khí ngưng tụ cực lớn đằng xà. Bầu trời vỡ ra, một cái thật lớn thương long nhô đầu ra. Tài giỏi xuất chúng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Vân Đình. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết đồng thời ngưng tụ ra. Tô Tử Mặc đem hướng về thúc dục đã đến cực hạn. Cả tòa trong đại điện đều có thể cảm nhận được vô tận sát ý, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Vây công Đường Tử Y tứ đại thiên kiêu thoáng nhìn một màn này, đều là âm thầm kinh hãi. Cái này hai đại kiếm quyết khí tức thật là đáng sợ. Sát phạt cực hạn, đưa thân vào chiến trường bên ngoài tứ đại thiên kiêu còn như thế. Khó có thể tưởng tượng, hai đại kiếm quyết sự sắc sảo chỉ Vân Đình, chính thừa nhận như thế nào áp lực. Nếu là bốn người chứng kiến Vân Đình khuôn mặt, nhất định gặp quá sợ hãi. Vân Đình vậy mà đang cười, trong đôi mắt không che giấu được vui vẻ, cuồng hỉ. Cuối cùng, Vân Đình rốt cuộc kìm nén không được, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc hưng phấn. Cách chương.